Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, tiến vào. Lâm Mông lớn lên trắng nõn, nhã nhặn, nhưng là này lại y phục trên người lại là dính đầy vết bẩn, xem ra có chút nghèo túng. Bất quá như vậy tử, lại nhượng Lạc Nhạn hài lòng, không vì cái gì khác. Cái này ở bên ngoài lang thang hai người, làm sao có thể một điểm vết bẩn đều không có. Giống như nàng như vậy, trên người không làm bẩn, còn muốn đi vào. Nghĩ đến, người đã đi tiến lên. Nơi này là quân đội địa phương, này lại đến gần, liền có thể cảm giác được mấy chục cái họng súng chính đối bọn hắn phương hướng. Những này quân đội người không ít, hơn nữa trên cửa thành chỉnh một chút vây quanh một vòng, từng cái cầm thương. Ngoại trừ dị năng giả bên ngoài, những người này ở đây nơi này trông coi cũng có thể cho zombie nổ đầu. Có bọn hắn ở, cũng coi như là tầng một phòng tuyến. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Cái kia trên cửa thành, 7 đến 8 cái nam nhân đứng lên, đối mặt Lạc Nhạn, người muốn làm gì? Chúng ta muốn đầu nhập căn cứ. Nghe nói nơi này căn cứ kiên cố, cho nên muốn tìm kiếm che chở. Lạc Nhạn âm thanh mang theo bất đắc dĩ, tấm kia mềm mại trên mặt tràn đầy vô lực. Nhìn xem Lạc Nhạn gương mặt kia, dù là đoạn này thời gian có không ít nữ nhân, những người này vẫn là hai mắt tỏa sáng, thân thể hỏa nóng lên. Đặc biệt vẫn là cái kia đứng tại phía trước nhất nam nhân, con mắt lấp lóe. Qua một hồi lâu, lúc này mới nói ra, qua lâu như vậy, người thế mà còn có thể sống. Thân này áo phục, cũng không sai a. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, sau đó cười khẽ, bởi vì ta là dị năng giả, mà lại là thủy hệ dị năng, cho nên ta mới có thể sống đến hiện tại. Nói xong, lại nhịn không được mang theo cầu xin nói ra, nếu như các ngươi muốn tinh hạch, ta cũng có thể cho các ngươi tinh hạch. Nói xong từ trong ba lô móc ra một túi tinh hạch, ném cho phía trên sĩ quan. Chúng ta chỉ là muốn tìm một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Sĩ quan kia ước lượng lấy trong tay tinh hạch, sau đó mở ra, nhìn xem bên trong tràn đầy tinh hạch, nụ cười trên mặt sâu hơn rất nhiều, trong này có thể không ít a. Nói một chút, ngươi là thế nào đánh tới? Bởi vì đoạn này thời gian, bên ngoài zombie đã bị đông cứng, cho nên, chấm ngoặc kép, nói ra đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra cười ngây ngô. Ở đây người đều không phải người ngu, tự nhiên biết rõ đoạn này thời gian, bên ngoài zombie rõ ràng chậm chạp sự thật. Bây giờ lại có cái này tinh hạch, sĩ quan kia cũng liền không còn ngăn đón, mà là để cho người ta chuẩn bị mở cửa. Nhìn thấy môn kia chậm rãi mở ra, Lạc Nhạn con mắt chớp lên, mang theo Lâm Mông, hướng bên trong đi đến. Một cỗ quái dị mùi vị truyền ra, nhượng Lạc Nhạn chau mày, trực câu câu đi vào, tiến nhập căn cứ, nhìn thấy, chính là tràn đầy tuyết, những này tuyết rải rác toàn bộ căn cứ, mà tuyết phía trên, này lại đã có mấy cái thi thể, những thi thể này đông cứng ngay tại chỗ, thậm chí có đã kết thành băng nhanh, mà những người này, lại chỉ là vứt xuống một bên, không có chút nào trông giữ. Thô sơ giản lược nhìn một chút, cái này đông cứng người thật đúng là không ít, hơn nữa đều là tụ tập. Lạc Nhạn nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới phun ra một hơi thở, chỉ là mới đi hai bước, liền bị sau lưng sĩ quan đẩy một chút, chân mày cau lại, mà sau lưng sĩ quan cũng là lộ ra không kiên nhẫn. Trước tiên đi theo ta, Lạc Nhạn lên tiếng, lôi kéo một mặt không vui Lâm Mông, đi theo sĩ quan sau lưng. Người này tốc độ không chậm, bất quá Lạc Nhạn tốc độ cũng không chậm. Đi theo bên cạnh hắn, cái kia bị quấn ở quần áo dưới đáy mèo to, nhịn không được thò đầu ra, nhìn xem người trước mặt, thè lưỡi, cái này mèo to bị nàng giấu đến quần áo phía dưới. Bọn hắn không có soát người, tự nhiên không nhìn thấy, bất quá coi như thấy được, cũng không quan trọng. Trong lòng suy nghĩ, người đã bị dẫn tới một cái lồng sắt trước, Lạc Nhạn miệng nhúc nhích, muốn nói cái gì, mà tại lúc này, cái kia lồng sắt mở ra, đi vào đi, cái gì? Các ngươi những cái này bên ngoài người tới, người nào biết rõ thân thể có hay không virus, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm các ngươi trên người không có vấn đề. Sĩ quan kia đứng tại lồng sắt bên cạnh, sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn. Ta nói hai người các ngươi ngược lại là muốn hay không đi vào? Đi vào, làm sao có thể không đi? Vào, lại nói, đừng nói chỉ là một cái lồng sắt, liền là phía trước là băng sơn biển lửa. Nàng cũng như thường xong, suy nghĩ thoáng qua một cái, nhấc chân hướng bên trong đi đến. Mà lúc này, một thân ảnh hấp dẫn Lạc Nhạn ánh mắt, mà cái kia thân ảnh cũng hiển nhiên thấy được Lạc Nhạn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Tất nhiên người ở chỗ này, vậy thì dễ làm rồi. Ở Lạc Nhạn đi vào thời điểm, lồng sắt cũng theo bị nhốt, này lại đóng lại lồng sắt. Lạc Nhạn mới phát hiện, cái này trong lồng tất nhiên có không ít người. Thô sơ giản lược đếm một chút, ước chừng có 20-30, mà sát vách còn có một cái lồng sắt. Cái kia lồng bên trong người cũng không ít, mà Vũ Văn Lăng bọn hắn, ngay tại sát vách lồng bên trong. Lạc Nhạn mắt nhìn, liền thu tầm mắt lại. Kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách, như vậy là cho trong căn cứ người một cái bảo hộ. Bọn hắn Lạc Nhạn căn cứ, kỳ thật cũng có, chỉ là một lồng sắt sẽ không đóng nhiều như vậy, mà là một cái lồng sắt mấy người, hoặc là một người như vậy, dù sao nhốt ở lồng bên trong, nếu như bên trong một cái bất thình lình biến thành zombie, ở trong đó cùng một chỗ giam giữ, coi như xui xẻo. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía trên mặt đất thi thể, cái này lồng bên trong người. Có không ít đã chết rét, dù sao người mặc trên người ít, mà cái này lồng sắt lại không bịt kín, khẳng định sẽ cảm giác được băng lãnh. Cũng may bọn hắn tiến đến thời điểm, xuyên qua không ít quần áo, cho nên coi như ở cái này đầy đủ chết cóng người địa phương, vẫn như cũ có thể cảm giác hơi ấm. Đương nhiên, cái này trong ngực mèo to, lông xù thân thể cứ như vậy uốn tại trên bụng, cũng có thể cảm giác được phần bụng ấm áp. Chỉ đáng tiếc không đúng chỗ, nếu không nhượng mèo to biến thành cự hổ dáng dấp, trực tiếp uốn tại nó bên cạnh đi ngủ, đó mới gọi ấm áp. Sao ngươi lại tới đây? Vũ Văn Lăng ở đối diện lồng bên trong, giảm thấp xuống âm thanh, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi cũng có thể đến, ta tại sao không thể? Lạc Nhạn cười khẽ, nụ cười kia nhượng Vũ Văn Lăng kinh diễm, đồng thời cũng bất đắc dĩ. Nhưng là hắn bất đắc dĩ, có thể không liên quan nàng sự tình, trên mặt mang theo đắc ý, sau đó tựa vào lồng sắt bên trên, cùng Vũ Văn Lăng lưng tựa lưng, mà Lâm Mông thì là đứng tại một bên, con mắt nhìn xem bốn phía người, tràn đầy chán ghét, chau mày, từng màn từ trong đầu chợt lóe lên. Hắn nhớ kỹ lúc trước hắn, dường như cũng bị giam cầm ở lồng bên trong, thậm chí dài một đoạn thời gian đều bị cầm giữ lên, thân thể hơi hơi phát run, đôi kia răng nanh lóe bén nhọn quang. Chỉ là khi nhìn đến ngồi tại một bên Lạc Nhạn sau, cưỡng ép đè ép xuống tới, nhưng là cặp kia huyết hồng con mắt lại là làm sao cũng đi không xong. Lâm Mông sợ Lạc Nhạn lo lắng, chỉ là cúi đầu mím môi, giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, mà này lại Lạc Nhạn lại không có phát hiện, ngược lại cùng Vũ Văn Lăng trò chuyện. Các ngươi tiến đến bao lâu? Còn không có một ngày. Vũ Văn Lăng khóe miệng hơi nhếch, bọn hắn mới tiến vào một hồi, cái này Lạc Nhạn liền đuổi theo. Bọn hắn vẫn là gắng sức đuổi theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.